Chương 1228, Trần Trùy uy hiếp. Tặng hoa cho Trọng Nguyệt đều vô sự, bởi vì Bắc Minh Dạ bây giờ không có ở đây. Có thế ngươi đưa cho Bạch Xuyên làm cái gì không thấy được Bạch Xuyên bên người đế sóc sao? Đế sóc cũng sẽ không bởi vì phải cứu Dạ Sát liền chiều theo ngươi. Bạch Xuyên nhìn trước mắt màu đo hoa tươi, bích trong mắt màu xanh lục có chút nheo lại, sau đó ngước mắt nhìn xem cầm hoa tươi nam tử nói ra, xin lỗi, ta không thích đóa hoa. Xinh đẹp đồ vật ai đều thích, liền xem như hắn cũng giống vậy, cũng không phải là chán ghét đóa hoa. Chỉ là bởi vì ngoại nhân đưa sẽ không thích, hoa này nếu là đế sóc đưa, hắn sẽ trực tiếp nhận lấy. Đáng tiếc không phải, hơn nữa nếu là nhận lấy hoa này, đế sóc cũng sẽ không cao hứng. Thực ngay thẳng, nam tử mở miệng cười cười, đem hoa tươi đặt ở trên mặt bàn, quay người tại ngồi xuống một bên, ngươi ngay thẳng như vậy cự tuyệt ta sẽ không sợ ta không giúp đỡ sao? Không đợi Bạch Xuyên nói chuyện, nam tử tiếp tục nói, toàn bộ Khâu Sơn, ta tách rời chi thuật là trưởng khống tốt nhất, cũng là cường đại nhất. Uy hiếp, Trần uy hiếp đế sóc mắt tím nguy hiểm nheo lại, nhìn xem nam tử câu môi cười một tiếng, Nguyệt Chi rời muốn thế nào, cùng chúng ta nửa xu quan hệ đều không có, tùy ngươi có giúp hay không, dù sao Nguyệt Chi giới hủy, chết cũng là các ngươi. Lời nói này giống như các ngươi không phải Nguyệt Chi giới người tựa như. Nam tử câu môi cười một tiếng, nhìn xem Bạch Xuyên nói ra, chờ ngươi chừng nào thì nguyện ý nhận lấy ta đưa hoa, ta liền lù cờ na ho đáp ứng giúp các ngươi không nên đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Bọn họ tách rời chi thuật không được. Dứt lời, nam tử đứng người lên liền hướng về đi ra bên ngoài. Ca. Hạ Thu hô một tiếng, chạy đến nam tử trước mặt cản lại hắn. Ca, bọn họ từ đế đô lại tới đây. Hơn nữa việc quan hệ Nguyệt Chi giới, ngươi liền giúp bọn hắn một chút á Hạ Thu. Chuyện của ta không tới phiên ngươi tới quan ở, tránh ra. Ta không được. Hạ Thu nhìn xem nam tử nhữ nhữ mày lại, chuyện kia đã qua rất lâu rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi đừng đề cập với ta chuyện kia. Nhớ tới chuyện kia, nam tử sắc mặt rất khó coi, không tiếp tục để ý Hạ Thu, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hạ Hằng. Hạ Thu hô to một tiếng, đi đến một bên trên mặt bàn cầm qua hoa hồng đỏ, theo sau đó xoay người, dùng sức ném vào Hạ Hằng trên lưng. Cánh hoa bay xuống, cái kia một bó hoa cứ như vậy rơi trên mặt đất, la cây cu nở dê rơi một chu tờ Hạ Hằng quay người. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thu, ngươi muốn chết ca ca đối với muội muội nói loại lời này, Trọng Nguyệt gặp không ít, bởi vậy cũng không quá để ý đu nở dê, ta chính là muốn chết. Hạ Thu cao ngạo nhìn xem Hạ Hằng, ngươi có bản lĩnh giết ta à, ta nhịn ngươi rất lâu, tâm tư ngươi mẫn cảm, chúng ta biết rõ, cho nên cố kỵ ngươi ý tưởng, ngươi làm việc tùy ý, chúng ta tùy theo ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, chúng ta cũng không để ý ngươi, vì gạt ngươi. Ta thực sự nhịn ngươi rất lâu, thân làm muội muội của ngươi, ta nghĩ bảo hộ trong lòng ngươi tốt đẹp, cho nên ta nhường ngươi hơn ta, nhường ngươi muốn chửi thì chửi, tự ngươi nói một chút, từ chuyện kia sau khi phát sinh, ngươi có phải hay không chỉ còn lại không có giết ta, ngươi làm khó dễ ta, để cho ta đi Khâu Sơn Thâm Nguyên cho ngươi hái thảo dược, nguy hiểm như vậy địa phương ngươi để cho ta đi, không phải liền là muốn giết ta sao? Ta nhẫn, Dương Viêm sợ ta xảy ra chuyện, thay thế ta đi. Cựu tử nhất sinh cầm lại ngươi muốn thảo dược, có thế nhưng ngươi đem hắn giam, nếu như không là ba ba, Dương Viêm lúc kia liền chết. Tiểu thư, Dương Viêm hô một tiếng, đi nhanh đến Hạ Thu trước mặt, đừng nói nữa,